Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 128, ta là con trai nhà bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ly đang trạng thái say ngủ lại bị hệ thống bất ngờ truyền thông tin vào não làm cho tỉnh luôn. Nữ chủ bắt đầu tiếp cận nam chủ rồi. Nhưng chính là giao diện hảo cảm có lên xu nào đâu mà hệ thống nhà nó làm gấp thế chứ. Nữ chủ này âm mưu dày đặc. Hảo cảm cô ta soát không chừng sẽ lên theo cấp số nhân đó. Ký chủ ở đó lười biếng rồi khỏi về ăn dưa nha. Nhiệm vụ mà thất bại vườn dưa nệm ấm cũng không còn. Ngươi hay lắm, biết điểm yếu của cô rồi lấy ra hâm dọa à, mà nhắc đến mới thấy thèm. Từ hồi đến thế giới này chưa ăn trái nào. Phải chi ăn nam chủ cô cũng tích cực thế này thì hay biết mấy. Tiết Ly ngẩn đầu nhìn thầy giáo trên bục đang nhập tâm giảng bài chẳng màn xung quanh bao nhiêu người đang ngủ. Xem đi, quả là con vua thì sống như vua. Szzz, nhìn sang anh chàng kế bên. Hắn cũng đang hầm hầm mặt quay sang liếc cô một cái chẳng thèm màn tới tiếp tục ghi chép. Chọc giận hắn hồi nào nha. Khụ khụ, à này Thiên Đăng cậu lát cho mình mượn tập chép bài nha. Tiết Ly kiếm đề tài một hồi vẫn là cách này hữu hiệu hơn. Hắn vậy mà chẳng thèm để ý cô tiếp tục chăm chú chép bài. Tức giận nha, đôi tay dài níu lấy khuỷu tay áo đồng phục thiếu niên gương mặt làm nũng chuẩn tiểu bạch thỏ Tiết Ly nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thiên Đăng, hảo cảm nam chủ đối với ký chủ tăng nam, bây giờ là 55. Hắn đứng người quay sang mà tim thình thịch một hồi. Lỗ tai đỏ lự chẳng che được tâm tình biến đổi vội xua tay người bên cạnh trấn tĩnh một hồi mới dám mở lời. Chuyện gì? Cậu giận mình? Không có. Chứ sao không để ý mình? Không có. Rõ ràng là có nha. Hắn hết kiên nhẫn quay đầu nhìn sang cô chừng mắt một hồi mới giảm bớt tâm tình phát bực ban sáng mà nhẹ tay giơ lên xoa đầu Tiết Ly dễ chịu thấp. Giọng đáp. Không có. Sẽ cho cậu mượn tập. Ok bạn tốt, nghe được chuyện vui dĩ nhiên chẳng ngại. Huống hồ lại mới lần đầu được xoa đầu tâm tình thật không tệ. Thích được xoa như chó à, cả nhà ngươi mới là chó. Hệ thống chết tiệt, cả nhà hệ thống toàn máy móc không có chó. Im mõm lại đi, hứ hứ đồ ký chủ ăn táp. Trai gái cũng không tha. Tàn học Tiết Ly nhận được vở như lời hứa của hắn đưa sang. Nhưng chính là không về cùng đương nhiên vì tài xế của cô dặn trước đã tới rồi. Thiên Đăng thì còn một tiết học thêm đàn bên ngoài. Cả hai tách ra từ sớm xong cô một mạch về thẳng nhà. Ngã lên giường lớn định vào giấc thì màn hình trực tuyến của hệ thống lại phát lên. Hình ảnh nam nữ chủ rõ ràng trước mắt. Thiên Đăng một dạng né tránh cái tiếp xúc của nữ nhân lại nghe nữ nhân kiên nhẫn lên tiếng. Thiên Đăng cậu sẽ không hết bệnh nếu cứ né tránh như vậy. Mình sẽ giúp cậu được không? Cô tránh ra ai mượn cô quản hà. Ánh mi như cũ kiên nhẫn chặn trước mặt hắn. Cô ta khó khăn lắm mới xin được cha học ở lớp đàn này chung với hắn. Tìm cơ hội mãi mới đợi được lúc chỉ có hai người không thể để vụt mất dễ dàng thế được. Thiên Đăng chẳng lẽ cậu muốn đu bám mãi mấy đứa con trai? Cậu lại muốn cả đời gắn liền với con trai ư? Thiếu niên bất giác đứng sững lại gương mặt vô thức nhăn nhó mà giãn ra khó xử. Đương nhiên hắn không muốn. Nhưng mà, thấy được thành công cô ta liền nhanh nhạy tấn công tiếp. Cậu cứ từ từ thử. Chắc chắn sẽ được thôi. Mình sẽ giúp cậu chứ mãi ở bên Tiết Lạc người trong trường đồn đại bọn cậu rất khó nghe. Mình chính là bất bình cho cậu. Hắn ngớ người ra. Lời đồn, xem ra chẳng mấy tốt lành. Nhớ ra cái gì đó hắn nhìn cô ta đột ngột biến đổi. Cô đây là muốn gì? Lạc Lạc cũng đã có bạn gái. Dù khó nghe chẳng lẽ cô chỉ biết bất bình cho tôi? Liên quan gì cô? Tôi, sao cậu có thể hiểu lầm lòng tốt của tôi chứ? Chính là cô ta có âm mưu đi. Nhém chút hắn đã bị lừa Lạc Lạc không phải vì lý do này nên quen bạn gái đấy chứ? Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10. Bây giờ là 10. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5. Bây giờ là 60. Tiết Ly nhếch mép nhìn chuyện đã rồi. Chàng trai thẳng thừng đi tới xe riêng nhà mình chẳng màn cô gái đang cắn răng tức tối phía sau. Dẫu biết cô ta chưa bỏ cuộc đâu nhưng đây là một dấu hiệu tốt, dù thủ đoạn ra sao thì cô cũng đã ổn định chuẩn bị tiếp chiêu rồi. Nam chủ chỉ cần không xê dịch thì nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ không có gì ngoài ý muốn. Ký chủ nhà nó cũng siêng lắm, lọc não một hơi cũng lăn ra ăn dưa nó đưa xong đi ngủ ngon ơ, xem ra chắc hệ thống mình đây không cần quá lo lắng. Nhờ, cách chương.